Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 22 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nhạc trong phòng bao đã tắt. Đèn treo ở trên trần vừa được bật lên, căn phòng tức thì sáng như ban ngày. Một vài người tự động nhường vị trí, Mộ Long phách lối gác một chân lên trên bàn trà nhỏ. Chơi thế nào? Theo luật cũ, Cố Đoàn Thuần chỉ liếc nhìn Mộ Long một cái rồi lạnh lẽo đáp. Hoắc Thủy Nhi nhìn hai người nói thế mà chẳng hiểu gì. Cô muốn bước lên khuyên can, nhưng vốn dĩ là không có cách nào khuyên nổi. Huống chi cuộc chiến giữa gã đàn ông, một cô gái làm sao nhúng tay vào được? Mà theo luật cũ ấy là gì? Trong khi Hoắc Thủy Nhi còn đang xoắn xuýt thì tên tóc vàng đã cất tiếng cười nhạo. Ta bảo chứ, mày lại còn định đấu bằng quy tắc cũ với cậu Mộ đây hả? Đừng có nói là mày không biết cậu ấy ngàn ly không say đấy nhé. Hả? Tôi chơi hay là cậu chơi vậy? Cố Đoàn Thuần lạnh lùng liếc nhìn tên tóc vàng, ý bảo cậu ta câm miệng. Tiếng cười của cậu ta đã ngừng bặt. Vốn còn định nói thêm gì đó nhưng giờ đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bởi vì áp lực mà Cố Đoàn Thuần mang đến thật sự rất đáng sợ. Được thôi. Mộ Long bật cười. Sai người kêu phục vụ đến. Nhân viên phục vụ chẳng mất bao lâu đã đưa bình rượu đến. Còn là loại mạnh nhất. Hoắc Thủy Nhi nhìn thôi đã nghẹn chân chối. Chỉ trong chốc lát, người xung quanh đã nóng bầu không khí lên. Trên bàn xếp tổng cộng 40 ly rượu, phân thành hai hàng. Liếc nhìn thôi cũng đủ khiến cho dạ dày nổi axit. Hoắc Thủy Nhi kéo lấy tay áo của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có gây hấn nữa có được không? Anh vừa mới xuất viện, không thể uống như vậy được đâu. Giọng nói của Hoắc Thủy Nhi nhuốm ý khẩn cầu. Cố Đoàn Thuần chỉ vừa mới xuất viện có một ngày, làm sao mà chịu đau khổ như vậy được? Cố Đoàn Thuần, em không cho phép anh hành hạ cơ thể mình như vậy. Lần này Hoắc Thủy Nhi đã nổi giận thật rồi. Cô biết ở trong chuyện này là cô đã sai, nhưng Cố Đoàn Thuần đâu thể cứ thế hành hạ bản thân mình, lỡ như lại nhập viện thì tính sao? Thủy Nhi, em không tính anh sẽ thắng sao? Cố Đoàn Thuần nhếch môi cười, đột ngột hỏi, chuyện vốn đâu phải là thế này chứ? Hoắc Thủy Nhi khóc không ra nước mắt, nhưng ánh mắt của Cố Đoàn Thuần nhìn cô dường như có đôi chút mong chờ, khiến cho chẳng biết làm gì hơn ngoài đáp lại. Em tin anh mà, em tin anh có thể thắng. Nên bây giờ hai chúng mình về nhà nhé. Không. Cố Đoàn Thuần từ chối. Tên tóc vàng ở bên kia đã không nhịn được bảo. Củ cưa đủ chưa vậy? Muốn nói chuyện yêu đương với nhau thì về nhà nói cũng không muộn đâu. Không có chuyện gì nữa thì bắt đầu đi. Cố Đoàn Thuần gật đầu. Sau đấy có hai người mạnh bạo lôi Hoắc Thủy Nhi lùi về sau. Hoàn toàn không cho cô lại gần. Đứng ở bên bàn trà chỉ còn lại Cố Đoàn Thuần và Mộ Long. Cố Đoàn Thuần cầm lấy ly rượu lên đầu tiên, nhìn Mộ Long bằng nửa con mắt. Mộ Long, không phải đồ của mình thì không thể chạm vào, anh có biết đạo lý này không thế? Hả, đồ á? Mộ Long cười giễu cợt, không lẽ ở trong mắt anh, cô ấy chỉ là một món đồ thôi sao? Những lời này của Mộ Long khiến sát ý ở trong mắt Cố Đoàn Thuần hằn rõ một một. Lửa giận giữa cả hai dường như chỉ chạm một cái là sẽ nổ tung. Tên tóc vàng đi đến trước mặt của hai người họ, trong tay còn cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ. Quy tắc không cần tôi nói nhiều nữa chứ, trong vòng một phút phải uống hết chỗ rượu này, ai uống trước hết mà không say thì người đó thắng. Tên tóc vàng giải thích, Cố Đoàn Thuần và Mộ Long đều không có ý kiến, còn Hoắc Thủy Nhi thì tròn mắt, trong vòng một phút uống hết sạch chỗ rượu này ư, thế chẳng phải đòi mạng người ta sao? Hoắc Thủy Nhi vẫn còn đang thương xót, tên tóc vàng đã khô khẩu lệnh. Hai người bắt đầu uống rượu. Cố Đoàn Thuần nâng cốc rượu lên, một tay cởi cúc áo vét. Anh từ công ty đi thẳng tới đây, trên người vẫn mặc áo vét. Nhìn theo động tác của anh, mọi người đều được chiêm ngưỡng ngón tay thon dài cùng với yết hầu đẹp đẽ. Không ít người cảm thán, thốt lên. Đẹp thật đấy, muốn leo núi trên yết hầu của anh ghê. Cố Đoàn Thuần vốn dĩ xuất thân từ gia đình danh giá, trên người ắt sẽ mang theo khí chất của một cậu ấm cao sang, thế nên bất cứ động tác nào của anh cũng như là đang quyến rũ người khác, thậm chí ngay cả Hoắc Thủy Nhi cũng không kìm lòng mà suy nghĩ mơ mộng. Tuy nhiên, điều bây giờ cô lo lắng hơn cả đó là sức khỏe của Cố Đoàn Thuần. Mộ Long, cố lên, cố lên. Tên tóc vàng rõ ràng thiên vị Mộ Long hơn, theo sau là tiếng hô của cậu ta. Một đám người sau lưng Hoắc Thủy Nhi cũng bắt đầu hô lên tên Mộ Long, nhưng có mấy cô gái đã bị vẻ đẹp của Cố Đoàn Thuận hớp hồn. Mộ Long cũng là điềm tĩnh, uống hết cốc này đến cốc khác, trong phút chốc bầu không khí nóng lên, mồ hôi bắt đầu men theo gương mặt của người đàn ông rơi xuống. Khi đang đỏ sức giữa chừng, Hoắc Thủy Nhi đã thấy rõ tay của Cố Đoàn Thuận đè vào phần bụng theo bản năng. Mày của anh cũng nhíu chặt lại. Không được rồi, anh vùng đã bị viêm dạ dày một trận, làm sao có thể uống nhiều rượu như vậy. Cố Đoàn Thuần, chúng ta không chơi nữa, không chơi nữa, anh về đây cho em đi. Hoắc Thủy Nhi hét lên, nhưng Cố Đoàn Thuần như thể hoàn toàn không nghe thấy, vẫn đang chống đỡ, năm ngón tay mở ra đặt ở trên bụng, khăng khăng uống thêm 5 cốc nữa. Mới đầu tốc độ của anh nhanh hơn, nhưng vì bụng đau quặn đã tạo cơ hội cho Mộ Long đuổi kịp. Mộ Long nhìn về mặt gắng gượng của Cố Đoàn Thuần mà không khỏi tán dương một câu. Đúng là đàn ông đích thực, đã đến giai đoạn gây cấn nhất. Đúng lúc này, cơ thể Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên chao đảo. Cố Đoàn Thuần! Hoắc Thủy Nhi không kìm được nữa mà gọi lớn. Một tay anh chống xuống bàn, chỉ còn lại 3 cốc cuối cùng. Thế nhưng bụng anh lúc này giống như có hàng ngàn con kiến đang châm chích, khiến cho anh rất khó chịu. Trên trán của Cố Đoàn Thuận đã lấm tấm mồ hôi hột, anh nhìn về phía Hoắc Thủy Nhi, mỉm cười vẫn tiếp tục uống. Tôi uống xong rồi. Phía bên kia chợt vang lên giọng nói của Mộ Long. Vào lúc này, Cố Đoàn Thuận chỉ còn lại nửa cốc. Anh nhíu mày thật chặt, đang định nói gì đó bỗng thì ngã xuống. Vốn dĩ bệnh viêm dạ dày còn chưa khỏi, bây giờ lại uống nhiều rượu như vậy. Anh thắng rồi, anh có thắng cũng không thắng đẹp. Mộ Long nói trước khi Cố Đoàn Thuận ngất đi. Anh ta nói xong liền quay đầu, không muốn tiếp tục nhìn bọn họ nữa. Hoắc Thủy Nhi lao ra ôm lấy Cố Đoàn Thuận. Cố Đoàn Thuận, sao anh ngốc thế? Anh khóc biết mình đang bị bệnh hả? Anh... ai đó? Ai gọi xe cấp cứu cho tôi với? Anh không sao. Cố Đoàn Thuận nâng mí mắt, muốn nặn ra một nụ cười để cho Hoắc Thủy Nhi yên lòng, nhưng anh không thể. Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuận như vậy, trong lòng ngổn ngang bao mối cảm xúc. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Trong phòng bệnh, đâu đâu cũng là một màu trắng xóa. Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần nằm ở trên giường bệnh, trong lòng rất khó chịu. Bên ngoài bầu trời đã tối mịt, sắc mặt Cố Đoàn Thuần tái nhợt, trên cánh tay còn có kim tiêm. Ngay cả khi ngủ say mà đầu anh vẫn nặng trĩu. Cố Đoàn Thuần, anh bị ngốc có phải không? Rõ ràng là biết mình bị bệnh mà cứ phải uống rượu. Anh thật sự xem sức khỏe như trò đùa đó hả? Hoắc Thủy Nhi nhìn anh, không thể không trách mắng, chỉ là bây giờ Cố Đoàn Thuận không nghe thấy được. Cô thở dài, nhẹ nhàng xoay người đi về phía văn phòng của bệnh viện. Vì là buổi tối nên không có nhiều bác sĩ trực ban. Bác sĩ thăm khám cho Cố Đoàn Thuận xong thì bị người nhà của một bệnh nhân đang phát bệnh ở trên phòng bên gọi đi. Cô làm sao thế? Cô là người nhà của bệnh nhân có đúng không? Chẳng phải anh ta vừa mới xuất viện sao? Cô có biết suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi không? Uống rượu mà như uống nước vậy, còn có muốn sống nữa hay không vậy? Bác sĩ vừa xử lý xong chuyện của nhà bệnh nhân kia, đang đi ở trên hành lang thì gặp Hoắc Thủy Nhi. Vừa thấy Hoắc Thủy Nhi đã luôn miệng chỉ trích, anh ta là bác sĩ trẻ của bệnh viện này nên không biết nhiều về thân phận của Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuận. Lúc này gặp được Hoắc Thủy Nhi, anh ta cảm thấy rất bực bội. Một người phụ nữ như cô thì sao mà làm vợ được chứ? Tôi thấy anh kia mặc toàn đồ hiệu, chắc chắn cuộc sống của hai người cũng khá giả. Cô bỏ mặc chồng mình đi nhậu nhẹt như thế mà còn coi được sao? Hay là đang cãi nhau rồi? Bác sĩ, tôi muốn hỏi tình trạng bệnh của anh ấy thế nào rồi? Hoắc Thủy Nhi có hơi ngượng ngùng, cô cũng biết chuyện này là do cô không đúng, nhưng cô vẫn lo lắng cho Cố Đoàn Thuận hơn. Bác sĩ thấy cô có thái độ thành khẩn nhận lỗi, lúc này mới nói ngắn gọn cho cô biết. Bệnh viêm dạ dày của Cố Đoàn Thuần vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại uống rượu, thế này có phải nằm ở trên giường nửa tháng? Hoắc Thủy Nhi nghe vậy liền cảm thấy rất ân hận. Mợ chủ, tổng giám đốc đâu rồi? Tôi nghe nói tổng giám đốc nhập viện, rốt cuộc có chuyện gì hay không vậy? Bỗng một người đàn ông chạy tới từ phía cuối hành lang, Hoắc Thủy Nhi nhìn kỹ mới nhận ra là Chu Loan. Cúc áo vết ở trên người của Chu Loan bung ra, có thể nói là trông lôi thôi lất thách. Vốn dĩ anh ta cùng với Cố Đoàn Thuận đi gặp Thẩm Quan Lâm, nhưng giữa trường công ty đã xảy ra chút vấn đề nên phải quay về. Nào ngờ anh ta vừa trở lại đã nghe nói tổng giám đốc gặp chuyện. Tin này khiến cho Chu Loan rất sợ. Anh ấy ở trong đó, tôi xin lỗi. Hoắc Thủy Nhi biết Chu Loan và Cố Đoàn Thuận Ngoài mối quan hệ cấp trên và cấp dưới ra còn là bạn bè với nhau. Trông thấy vẻ sốt sắng của Chu Loan, trong lòng Hoắc Thủy Nhi cũng rất áy náy. Chu Loan lại xác nhận với bác sĩ về tình trạng của Cố Đoàn Thuần. Cuối cùng, an ủi Hoắc Thủy Nhi mấy câu, Chu Loan vừa mới đi khỏi thì Hoắc Thủy Nhi lại nhận được cuộc gọi từ Mộ Long. Chết chưa? Mộ Long? Hoắc Thủy Nhi không kiềm chế nổi mà hét lên. Tên Mộ Long này ăn nói thật là quá đáng. Hốc mắt cô cay cay, nhưng Mộ Long là người lạnh trong nóng. Anh ta gọi điện tới chứng tỏ có quan tâm. Hoắc Thủy Nhi nói thật với anh ta. Cô vừa cúp điện thoại xong thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cãi nhau. Nghe kỹ thì dường như là Chu Loan đang nói chuyện với ai đó. Hoắc Thủy Nhi khép kín cửa, lúc này mới chuẩn bị đi ra bên ngoài xem. Anh ngờ cô vừa đi ra trông thấy Cố Hàn Tình đang ầm ĩ. Chu Loan, anh dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Tôi là em gái của anh Đoàn Thuần, cũng là một thành viên của nhà họ Cố. Vì cớ gì không cho tôi đến gần anh mình chứ? Anh ơi, anh sao rồi? Anh ơi! Cố Hàn Tình gân cổ lên, bắt đầu la hét. Sắc mặt Chu Loan cứng nhắc lại. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy tiếng kêu gào của Cố Hàn Tình, trong lòng cũng thấy buồn bực. Đừng có gào nữa, có được hay không hả? Cô Cố, cô có thể xem bây giờ mới giờ rồi không? Bây giờ đã là nửa đêm, mặc dù chỗ này là phòng bệnh VIP, giường bệnh trống cũng khá nhiều, nhưng vẫn còn có một số người nằm ở đây, nhớ đánh thức người khác dậy thì cũng không hay. Không gọi nữa, sao tôi lại không gọi nữa được? Hoắc Thủy Nhi, cô hại anh trai tôi phải nhập viện đấy, cô đúng là đồ sao chổi, loại đốn mạt. Sao anh tôi lại có thể vừa ý người phụ nữ như cô chứ? Nhất định là do anh ấy nhất thời bị cô mê hoặc nên choáng váng đầu óc. Cố Hàn Tình vừa nhớ tới là vô cùng tức giận. Mặc dù trước đây Cố Đoàn Thuần đối xử với mình cũng không gọi là tốt đẹp gì nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là gặp mặt thì sẽ gật đầu chào. Nhưng bây giờ Cố Đoàn Thuần gần như chán ghét mình đến tận xương tủy rồi. Nhớ lại ánh mắt của Cố Đoàn Thuần nhìn chính mình lúc trước, Cố Hàn Tình chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoắc Thủy Nhi. Dựa vào đâu chứ? Hoắc Thủy Nhi, tôi khuyên cô nên nhanh chóng ly hôn với anh ấy đi thì sớm hơn. Nếu không để cho ông và ba biết, anh Đoàn Thuần vì cô mà nhập viện, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ không chịu nổi đâu. Một cô gái trẻ chơi thân với Mộ Long cũng là bạn thân của Cố Hàn Tình. Lúc ấy nhìn thấy Cố Đoàn Thuần ban đầu còn bị kinh ngạc vì vẻ ngoài như thần tiên của anh. Về sau Cố Đoàn Thuần ngã xuống, cô ta mới vội vàng thông báo cho Cố Hàn Tình. Ly hôn. Hoắc Thủy Nhi sắp bị Cố Hàn Tình chọc cho tức quá hoắc cười. Sao chỗ nào cũng có cô ta vậy? Ngày ngày lẽo đẽo theo sau anh trai mình, cô ta không ngại mất mặt sao? Cố Hàn Tình, có phải cô đề cao bản thân mình quá rồi hay không? Chưa nói đến chuyện tôi mới là vợ của Cố Đoàn Thuần, còn chưa tới lượt cô đến đây để chỉ trò gì đó. Cho dù cô muốn quan tâm thì cô lấy thân phận gì để quan tâm, là em gái hay là đối tượng thầm mến? Hoắc Thủy Nhi khịt mũi coi thường tình cảm Cố Hàn Tình. Hiện tại cô nói lời này như là lấy kim chọc vào tim Cố Hàn Tình. Ngay lập tức Cố Hàn Tình như mèo đã bị giẫm phải đuôi. Hoắc Thủy Nhi, cô nói rằng sằng bậy cái gì đó? Tôi nói rằng nói bậy. Đúng rồi, tôi nói rằng nói bậy vậy đấy. Trợ lý Chu, chồng tôi cần phải nghỉ ngơi. Xin anh bảo cô Cố này rời khỏi đây đi. Hoắc Thủy Nhi cười khuấy dặn dò Chu Loan. Nói xong cô đã quay người đi vào phòng. Đương nhiên Cố Hàn Tình không chịu rời đi, nhưng ngặt nỗi vóc người của Chu Loan cao lớn, hơn nữa còn từng học võ. Mặc dù bên ngoài vẫn thỉnh thoảng có tiếng của Cố Hàn Tình vọng vào, nhưng càng lúc càng xa. Hoắc Thủy Nhi biết Cố Hàn Tình đã bị kéo đi, đêm nay nhất định là một đêm đầy sóng gió. Hoắc Thủy Nhi túc trực trông nom Cố Đoàn Thuần, đến sau nửa đêm thật sự rất buồn ngủ, không biết sao cô lại ngủ thiếp đi. Ngay ở trong giấc ngủ, lông mày cô vẫn còn nhíu chặt lại. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho cả phòng được bao phủ một màu ấm sực. Cố Đoàn Thuần mở mắt ra đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi ghé người vào trên miếng giường. Mặt đã bị hằn lên vết đỏ, nước bọt sắp rớt cả xuống. Tối hôm qua cô ấy đã trông ở đây cả đêm sao? Cố Đoàn Thuần, anh tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ. Hoắc Thủy Nhi chật chật chép miệng, mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần tỉnh lại. Cô vội vàng lau khóe miệng, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Cô chưa kịp đi thì Cố Đoàn Thuần đã gọi lại. Em ở đây cả đêm ư? Ừ, chuyện ngày hôm qua... Anh không muốn nhắc tới chuyện ngày hôm qua nữa. Cố Đoàn Thuần đanh mặt lại. Tối hôm qua dù anh và Hoắc Thủy Nhi đã rời đi, nhưng từ trước đến nay Cố Đoàn Thuần chưa bao giờ mất mặt. Anh cảm thấy chuyện tối qua không đáng nhớ lại. Hai người ở chung trong một căn phòng, không gian hơi bối rối. Tay của Hoắc Thủy Nhi cũng không biết nên để ở chỗ nào. Cố Đoạn Thuận lại là một người quá nghiêm túc, anh bày ra gương mặt lạnh lùng không nói một lời nào. Cả ngày Hoắc Thủy Nhi đều ở bên cạnh Cố Đoạn Thuận, vừa bưng trà rót nước rồi lại hỏi han ân cần, để cho Cố Đoàn Thuần thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc mà một bệnh nhân nên có. Anh đột nhiên cảm thấy thật ra lần này anh vẫn là lời chán. Nếu mà Hoắc Thủy Nhi có thể luôn nghe lời như thế thì tốt biết mấy. Nhưng rồi tới chiều bỗng nhiên có một người khách không mời mà tới đây. Anh Đoàn Thuần, anh thế nào rồi? Em vừa nghe nói anh lại xảy ra chuyện nên vội vàng tới đây luôn. Sao lại như vậy được chứ? Hoắc Thúy Vi vừa vào cửa đã bắt đầu rơi nước mắt. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy đã hơi sửng sốt. Trời, cái con người này mà không đi đóng phim thật sự là tổn thất của ngành điện ảnh. Hoắc Thủy Nhi đang sửng sốt đã bị Hoắc Thúy Vi đẩy ra. Cô đứng ở bên cạnh cầm lấy quả táo trên tay chuẩn bị gọt cho Cố Đoàn Thuần, lặng lặng xem màn biểu diễn của Hoắc Thúy Vi. Anh Đoàn Thuần, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Em đi gọi bác sĩ tới. Hoắc Thúy Vi vừa nói xong đã muốn cầm tay của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy đau đầu. Huyệt thái dương giật dữ dội, anh vốn dĩ đang yên ổn, nhưng đã bị Hoắc Thúy Vi kêu gào như thế, dù không sao thì cũng thành có sao. Thúy Vi, vết thương ở trên tay cô còn chưa khỏi có phải không? Dạ, vẫn chưa khỏi, nhưng em có thể xuất viện rồi. Hoắc Thúy Vi vừa nghe thấy Cố Đoàn Thuần quan tâm mình, lập tức thôi thúc thiết nữa, nhìn anh với nụ cười trên mặt. Tốt quá, anh Đoàn Thuần cũng biết quan tâm đến mình rồi. Nhất định là tối qua Hoắc Thủy Nhi đã làm cho anh ấy buồn quá. Nghĩ như vậy, Hoắc Thúy Vi lại cố nũng nịu, chen lấn đẩy Hoắc Thủy Nhi ra ở bên cạnh. Vốn dĩ tối hôm qua ngủ không ngon, nên hôm nay tinh thần Hoắc Thủy Nhi hơi uể oải. Bị Hoắc Thúy Vi đẩy như vậy, xém chút nữa ngã xuống. Nhưng bây giờ cô không muốn cãi nhau với cô ta. Xin lỗi, có thể nhường một chút được không? Hoắc Thúy Vi nói, sau đó lại nhìn về phía Cố Đoàn Thuần. Anh Đoàn Thuần... Đừng gọi tôi. Cố Đoàn Thuần vừa nhìn thấy hành động kia của cô ta thì trong lòng đã dấy lên bực bội. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoắc Thúy Vi, nói ra một câu khiến cho Hoắc Thúy Vi lúng túng. Nếu vết thương ở trên tay cô vẫn chưa khỏi, thì mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Chuyện này sao có thể là lãng phí thời gian chứ? Tôi muốn được nghỉ ngơi. Cố Đoàn Thuần miễn cưỡng nói, xưa nay anh không biết Hoắc Thúy Vi lại có ý nghĩ đó với mình, nhưng nếu bây giờ đã biết rồi, anh sẽ phải tránh xa. Hoắc Thúy Nhi nhìn dáng vẻ kinh ngạc kia của Hoắc Thúy Vi, không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn cô. Thủy Nhi, tiễn khách. Ok. Hoắc Thúy Nhi cũng xem như là xả được cơn giận, có hơi cảm động nhìn Cố Đoàn Thuần, sau đó giơ tay lên nói với Hoắc Thúy Vi. Cô Hoắc, chồng tôi phải nghỉ ngơi rồi, hay là hôm khác cô lại đến? Hoắc Thúy Nhi nói xong thì chặn luôn ánh mắt của Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thúy Vi sắp tức chết, nhưng cô ta lại không thể làm gì. Sau khi tiễn Hoắc Thúy Vi đi, Hoắc Thúy Nhi quay người trở về. Lúc về đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuận nở ra nụ cười nhẹ nhàng tựa vào giường bệnh. Biểu hiện của anh như thế nào hả? Phụt, Hoắc Thúy Nhi không nhịn được mà bật cười ra tiếng, hài lòng nhếch môi gật đầu, sau đó đẩy bộ qua ở trong tay, đưa cho Cố Đoàn Thuận một nửa. Cũng khá tốt đấy, cái này xem như phần thưởng của anh. Ờ, anh mới là người có vợ rồi, Cố Đoàn Thuần nói. Tập đoàn đế quốc có rất nhiều chuyện cần tổng giám đốc xử lý, dù sao cũng có nhiều người cần nuôi như vậy mà. Cố Đoàn Thuần hầu như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Sau khi ăn trưa xong, anh lại tập trung tinh thần vào công việc bận rộn. Hoắc Thủy Nhi một mình ở đây có phần nhàm chán, vậy là rất quyết định đi xuống dưới, thăm thú rồi mua một chút hoa quả. Anh ngờ vừa mới xuống đã nhìn thấy từ xa hai người khách không mời mà đến. Mẹ, Hoắc Thủy Nhi ở đằng kia chính là cô ta. Nếu như không phải vì cô ta thì anh Đoàn Thuần sẽ không bị thương. Tối hôm qua, sau khi về nhà, Cố Hàn Tình càng nghĩ càng tức giận. Cô ta bèn kể chuyện cho Cố Đoàn Thuần uống say vì Hoắc Thủy Nhi cho Hoắc Thúy Vi. Càng quá đáng hơn nữa là sáng sớm nay cô ta vừa thức dậy đã liền lớn tiếng kể khổ với Ân Kiết. Mặc dù Ân Kiết không phải là mẹ ruột của Cố Đoàn Thuần, nhưng tốt xấu gì bà ta cũng là mẹ kế. Con gái mình chịu uất ức, đương nhiên Ân Kiết sẽ không chịu bỏ qua. Hoắc Thúy Nhi, cô đứng lại đó cho tôi. Ân Kiết đi thẳng qua Hùng Hổ, bây giờ đúng là trong giờ nghỉ trưa, đại sảnh cũng không có nhiều người, nhưng vì tiếng gọi này của Ân Kiết mà tất cả mọi người đều nhìn qua. Dì tìm cháu sao? Hoắc Thủy Nhi trông thấy Ân Kiết đi tới là biết ngay có việc lớn không tốt, nhưng xưa nay cô không phải là người sợ phiền phức, nên cứ thế mà đi qua, cùng lắm là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi chứ. Cô còn không biết xấu hổ hay sao? Tôi nghe Hàn Bình nói, Đoàn Thuần vì cô mà uống rượu với người ta, say đến nỗi nhập viện, có phải có chuyện như vậy hay không hả? Sắc mặt của Ân Kiết khó coi vô cùng, mặc dù bà ta cũng rất muốn con trai mình từ nước ngoài về để thừa kế chức tổng giám đốc của tập đoàn đế quốc. Nhưng dù sao bây giờ chức tổng giám đốc của tập đoàn đế quốc cũng nằm trong tay của Cố Đoàn Thuần. Bà ta vẫn phải dựa vào Cố Đoàn Thuần mà để kiếm tiền. Nhỡ Cố Đoàn Thuần mà gặp bất trắc gì, tập đoàn đế quốc xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó lấy cái gì cho con trai bà ta. Cho nên Ân Kiết càng nhìn Hoắc Thúy Nhi lại càng thấy giống như cái gai ở trong mắt. Vâng, hay lắm, quả nhiên là như vậy. Cô là ngữ đàn bà chắc nết, hôm nay tôi phải thay Đoàn Thuần dạy dỗ cô một chút mới được. Dạy dỗ cháu? Dì à, dì là quý bà nhà giàu, chẳng lẽ dì muốn khiến cho nhà họ Cố nổi tiếng sao? Hay là dì định đánh nhau ở trước mặt mọi người ở nơi công cộng, rồi lại đi vào cục cảnh sát? Hoắc Thủy Nhi thấy tay của Ân Kiết vung lên, lặng lẽ nói cho Ân Kiết nghe. Dĩ nhiên cô biết bây giờ Ân Kiết hận mình tới mức tận xương tủy, nhưng cô không thể chìa mặt ra để bị đánh. Nếu như dì muốn nhà họ Cố nổi tiếng ở trên trang nhất, vậy dì cứ đánh đi. Cô... Bỗng chốc Ân Kiết á khẩu không trả lời được. Nếu như dì không muốn đánh, vậy thì cháu đi trước nhé. Ở nơi đông người như vậy, làm rất khó coi. Hoắc Thủy Nhi nói lời nào chào phúng xong, định quay người đi. Cố Hàn Tình lập tức liếc mắt ra hiệu cho Ân Kiết. Ân Kiết bỗng nhiên ôm lấy đầu. Ôi, cái đầu của tôi, cô làm cho tôi tức chết rồi. Cô... Mẹ, mẹ đừng có tức giận nữa mà. Cũng không phải là chị dâu cố ý chơi bời với người đàn ông khác đâu. Cố Hàn Tình lập tức đỡ lấy Ân Kiết, hai người nghiễm nhiên là muốn ăn vạ. Lúc này lại có rất nhiều người tụ tập chỗ này, Hoắc Thủy Nhi chẳng cảm thấy đau đầu lắm rồi. Cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc là tên gian phu kia là ai? Nhà họ Cố chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại phụ nữ lăng loàn như cô. Ân Kiết hùng hùng hồ hồ hỏi. Thật ra bà ta không ngại lên trang nhất gì đó, dù sao chỉ cần có thể hạ gục Hoắc Thủy Nhi, bà ta đã được báo thù cho con gái rồi. Ân Kiết và Cố Hàn Tình tính toán đâu vào đấy, sao Hoắc Thủy Nhi lại không nhìn ra được cơ chứ? Thấy quần chúng vây xung quanh càng ngày càng đông, hơn nữa còn bắt đầu chỉ trỏ Hoắc Thủy Nhi. Sao cô bé này lại như thế chứ? Đã lập gia đình rồi, làm vợ nhà người ta còn tốt đi, sao lại còn có thể vượt quá giới hạn chứ? Nhìn xem khiến cho mẹ chồng tức đến mức nào rồi kìa, thật đúng là tạo nghiệp mà. Chị gì đó ơi, tôi thấy chị nên mau mau khuyên con trai chị ly hôn với cô ta đi thì hơn. Lời đàm tiếu từ những người xung quanh phát ra nhiều hơn, Hoắc Thủy Nhi bó tay toàn tập, cho dù Ân Kiết làm như vậy không gây ra hậu quả gì nhưng vẫn khiến cho cô buồn nôn. Hoắc Thủy Nhi hít vào một hơi thật sâu, tự nói với mình rằng phải tỉnh táo, lập tức giả vờ thành dáng vẻ tủi thân lắm. Cô mếu máo trực khóc. Dì à, lời dì nói là ý gì vậy? Cháu trong sạch thật mà, dì không thể vì mình không phải là mẹ ruột của Đoàn Thuần muốn gả con gái mình cho anh ấy thì muốn chia rẽ chúng cháu chứ. Dì nếu như có chỗ nào cháu không phải với dì cứ nói đi, cháu sẽ thay đổi mà. Cô... Ân Kiết hoàn toàn không ngờ vừa rồi Hoắc Thủy Nhi vẫn bình tĩnh, sao bây giờ thái độ lại thay đổi nhanh như vậy? Bà ta lắp bắp nói không nên lời. Hoắc Thủy Nhi thì thân thiết nắm tay của Ân Kiết, hai giọt nước mắt tuôn rơi. Dì ạ, cháu biết Đoàn Thuần rất tài năng, bởi vì có anh ấy nên địa vị của dì ở trong nhà xưa nay vẫn không được người khác thừa nhận. Nhưng bây giờ cháu đã về làm dâu ở đây rồi, cháu sẽ sống hạnh phúc với Đoàn Thuần. Dì có thể đừng chen vào chuyện của chúng cháu có được không? Hay là dì muốn Cố Hàn Tình cưới anh ấy thật? Từ nhỏ Hoắc Thủy Nhi đã quanh quẩn ở khu ổ chuột, chút kỹ năng diễn xuất này đối với cô quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Hoắc Thủy Nhi bên này vừa nói xong thì phía đối diện mặt của Ân Kiết chợt trở nên xanh tím. Người này là mẹ kế sao? Con trai vất vả lắm mới cưới được cô vợ trẻ, vậy mà lại nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi người ta đi. Đúng vậy đấy, tục ngữ nói lòng dạ đàn bà thật là độc ác. Mẹ chồng độc ác như vậy thật sự là đáng ghét nhất. Con mắt của người qua đường sáng như gương, chỉ trong chốc lát đã bắt đầu chỉ trích Ân Kiết. Hai mẹ con Ân Kiết và Cố Hàn Tình thật sự bị người ta chỉ trích. Họ hung dữ trợn mắt nhìn Hoắc Thủy Nhi, quay người chạy trốn rời khỏi đây. Nhưng trong nháy mắt này, Cố Hàn Tình lại đụng mạnh vào người cô một cái, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, dây chuyền có mặt ngọc ở trên cổ của Hoắc Thủy Nhi rơi xuống. Trái tim cô giật nảy, vội vàng nhặt vòng ngọc lên, thế nhưng mặt dây chuyền đã vỡ rồi. Vỡ rồi ư? Ngay lập tức, mắt cô cay rè, đây là vật duy nhất bà để lại cho cô. Sao lại có thể như vậy chứ? Hoắc Thủy Nhi nhìn mặt dây chuyền đã vỡ thành hai mảnh ở trong tay mà không thể tin nổi. Mặt dây chuyền này giống như bùa hộ thân của cô vậy. Thế mà bây giờ... Cháu gái à, đừng có nóng giận. Có bà mẹ chồng xấu xa như vậy cũng là cháu đáng thương. Cháu vẫn nên cố gắng sống tốt với chồng của cháu đi. Con người tưởng Hoắc Thủy Nhi vừa bị ân kiết ức hiếp nên hốc mắt mới đỏ hoe. Có lòng tốt liền tiến lên an ủi. Hoắc Thủy Nhi cười cười, thế nhưng ngón tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền nắm chặt lại. Tối hôm qua mình vừa mới hung dữ với Cố Hàn Tình thôi mà, hôm nay ân kiết đã dẫn Cố Hàn Tình quay lại đòi thể diện rồi. Mặc dù Hoắc Thủy Nhi rất ghét ân kiết và Cố Hàn Tình, nhưng cô cũng rất hâm mộ Cố Hàn Tình, cũng hâm mộ Hoắc Thúy Vi, vì bên cạnh bọn họ đều có người mà muốn bảo vệ và ủng hộ vô điều kiện, nhưng mà mình lại không có. Dù cũng đã nhiều năm trôi qua, một mình cô đều chống chọi được, nhưng cô vẫn rất muốn có một người nhà. Một tuần sau cũng không có người đến làm trò nữa. Dù sao Hoắc Thủy Nhi cũng đang làm việc ở chỗ Mộ Long, còn ở bên Cố Đoàn Thuần cũng có y tá và Chu Loan, hoàn toàn không cần đến cô. Vào ngày thứ bảy, cô vừa đến phòng làm việc đã thấy ở bên trong vô cùng bừa bộn, mấy người đều ủ rũ cúi đầu. Sao lại thế này? Hoắc Thủy Nhi dạo bước vội vã đi vào. Thật ra người ở trong phòng làm việc cũng không nhiều. Hiện tại có ba người. Một người là cô quyết dọn vệ sinh. Một người là đàn em ở trong trường, tên là Kiều My, học ở Đại học S. Một anh chàng nghiên cứu sinh nhã nhặn, tên là Triệu Đình. Hai người đều là sinh viên tài giỏi của khoa mỹ thuật, đã bao giờ thấy qua chiến trường như thế này. Cô gái trẻ thấy Hoắc Thủy Nhi đã tới, vội vàng nói. Chúng em cũng không biết, tự dưng xuất hiện mấy người đến đập phá tung đồ đạc ở trong tiệm rồi thành ra như thế này ạ. Hốc mắt của Kiều My ẩn ực nước mắt, cô ấy ôm lấy một bức họa bị đập hỏng, trông vô cùng tủi thân. Hoắc Thủy Nhi biết, cô ấy chuẩn bị bức họa kia dòng dã một tháng trời mới xong. Triệu Đình thì lại càng buồn hơn, anh ta vẫn cứ ngồi bên cạnh im lặng, ngẩn người không nói năng gì, nhưng có thể nhìn ra được cảm xúc đau buồn ở trong mắt. Với một người làm nghệ thuật, không có gì quan trọng bằng tác phẩm của mình tự làm ra. Cô Hoắc, thật ra tôi biết mấy người đó. Lúc này cô quyết dọn đi tới, rụt rè nhìn Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy máu ở trong người đều sôi lên. Những người này thật là quá đáng. Hoắc Thủy Nhi cũng không phải là người dễ ức hiếp. Cô à, cô nói đi, rốt cuộc là ai làm? Hoắc Thủy Nhi đỡ lấy bà ấy dậy. Vừa rồi bà ấy đang quét những mảnh vụn thủy tinh ở trên đất. Là cái cô ngày đó tới đây, cháu nói cướp bạn trai của cô ta đó. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy máu ở trong người sôi lên như sắp tuôn ra. Là Trương Kỳ Kỳ. Cô Kiều My, mọi người cứ yên tâm đi, chuyện này cháu nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Chiết. Ngô Chiết đang ăn với Trương Kỳ Kỳ, họ vừa kết thúc một bài học dài. Vì chuyện lần trước mà Ngô Chiết đã có rất nhiều thành kiến với Trương Kỳ Kỳ, nhưng đã không chịu nổi Trương Kiều Kỳ, hết lần này đến lần khác lấy lòng cầu hòa, anh ta đành phải đồng ý. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Chiết tách cánh tay của Trương Kỳ Kỳ đang nắm mình ra. Kỳ Kỳ, em đợi anh một chút, anh nhận điện thoại đã. Vâng. Trương Kỳ Kỳ không mấy hài lòng, nhưng Ngô Chiết vẫn dạo bước đi tới cạnh bồn hoa, lấy điện thoại ra. Vừa nhìn thấy là Hoắc Thủy Nhi gọi tới, ánh mắt lập tức sáng lên. Thủy Nhi, sao em nhớ tới anh mà gọi điện thoại cho anh thế? Anh ta còn tưởng rằng trải qua chuyện lần trước, Hoắc Thủy Nhi đã không còn ấn tượng tốt với mình nữa. Đương nhiên Trương Kỳ Kỳ không chịu để cho Ngô Chiết trốn mình gọi điện thoại. Là cô lặng lẽ đi tới phía sau Ngô Chiết, vừa nghe thấy hai chữ Thủy Nhi, sắc mặt của ta lập tức trở nên cứng nhắc. Hoắc Thủy Nhi, cô giỏi, giỏi lắm, sao cô cứ âm hồn không tan thế hả? Kỳ Kỳ, anh bỗng nhớ ra anh còn có một số chuyện phải làm, hay là hôm khác chúng ta đi ăn nhé? Ngô Chiết cúp điện thoại xong thì nói luôn với Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ giả bộ ngồi sụp xuống ở trước mặt Ngô Chiết. Ôi, em đau bụng quá, hay anh dìu em tới phòng y tế khám qua đi? Bây giờ ư? Anh không muốn sao? Ngô Chiết nhìn bộ dạng của Trương Kỳ Kỳ có phần khó xử, cuối cùng vẫn bằng lòng. Được rồi. Trong phòng y tế, Ngô Chiết đi theo bác sĩ ra ngoài lấy thuốc. Trương Kỳ Kỳ vội vàng lấy điện thoại từ trong túi áo Ngô Chiết ra, tìm được nhật ký cuộc gọi gần nhất, gọi đi. Ngô Chiết. Lúc Khoác Tùy Nhi nhận điện thoại có một chút buồn bực, cô và Ngô Chiết đã hẹn gặp ở cổng trường. Lúc này cô đang chuẩn bị đi qua đó, sao Ngô Chiết lại gọi điện thoại tới? Là tôi, Khoác Tùy Nhi. Chắc cô vẫn nhớ tôi chứ? Trương Kỳ Kỳ cười khuẩy, chỉ cần vừa nhớ tới đến chuyện Khoác Tùy Nhi quyến rũ Ngô Chiết, trong lòng cô ta lại bùng lên cơn giận mà không có chỗ giải tỏa. Cô tìm Ngô Chiết không có ý gì đâu. Chuyện tôi làm, nếu như cô muốn giải quyết, đến hộp đêm Kim Tôn đi. Được. Khoác Tùy Nhi nhìn mặt trời nóng rực ở trên đỉnh đầu, thời tiết tháng 7 rất nóng. Đương nhiên cô biết Trương Kỳ Kỳ liên lạc với mình không có chuyện gì tốt lành, nhưng cô cũng không thể mặc kệ phòng làm việc bị ức hiếp được. Nghĩ như vậy, Khoác Tùy Nhi chỉ có thể đồng ý. Trương Kỳ Kỳ cúp điện thoại rồi nhanh chóng khóa nhật ký cuộc gọi. Lấy thuốc xong, cô ta đưa mắt nhìn cô chết rời đi, sau đó trở về nhà. Gia đình Trương Kỳ Kỳ cũng có một chút máu mặt, cô ta sống ở khu biệt thự phía tây thành phố. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy mẹ mình là Trương Quế Chi đang xem phim truyền hình, ngồi trên ghế sofa cười nghiêng ngả. Trên bàn thì bày ra một số đồ đắt tiền, thoáng nhìn là mấy thứ như là tuyết yến, tổ yến các loại. Về rồi đấy sao? Không phải con nói hôm nay con đi theo cậu bạn trai của con sao? Sao lại cúi đầu ủ rũ thế? Trương Quế Chi nhìn thấy mặt của Trương Kỳ Kỳ đen lại, vội vàng bảo cô ta ngồi xuống, đưa đồ bố trên bàn cho cô ta, mặt lộ rõ vẻ tự hào. Nhìn xem, mấy thứ này đều là đồ tốt đấy. Chị ta lại tới à? Trương Kỳ Kỳ không vui nói, cô ta tùy ý gạt đống đồ trên bàn ra, không phải chỉ là một chút đồ bổ thôi sao, dùng những thứ này lấy lòng người khác, đúng là trò mèo. Sao lại gọi là chị ta là chị của con đấy. Chị, mẹ à, mẹ thực tế lên một chút có được hay không vậy, bây giờ người ta là cô Hoắc, thiên kim của nhà họ Hoắc, mẹ, đại bác bắn cũng không tới đâu. Mẹ xem lần nào sang đây mà chị ta không phải là trang bị kín cổng cao tường, sợ bị người khác nhìn ra. Trương Kỳ Kỳ khịt mũi coi thường. Trương Quế Chi nghe cô ta nói như vậy, vẻ mặt cũng cứng nhắc lại, nhưng rất nhanh bà ta lại vơ đống đồ bộ kia về. Con nói bậy bạ cái gì vậy? Nó làm vậy không phải đều vì tốt cho chúng ta hay sao? Kỳ Kỳ à, mẹ đã nói với con rồi, mấy lời này nói bâng khuở trong nhà là được, còn lúc đi ra bên ngoài đường đừng có nói lung tung. Vâng. Vốn dĩ Trương Kỳ Kỳ muốn cất lại những lời, nhìn thấy người đi xuống ở trên cầu thang xoắn ốc, cô ta lập tức ngậm miệng. Người đi xuống là anh trai cô ta, là con trai của Trương Quế Chi và Trương Quốc Hùng. Trương Kỳ Kỳ và Trương Chí Bảo là một cặp sinh đôi, thành tích học tập của Trương Kỳ Kỳ tốt, học ở Đại học S. Nhưng thành tích của Trương Chí Bảo lại rất kém cỏi, từ nhỏ đã đi theo Trương Quốc Hùng làm xã hội đen, hiện tại cũng là một tay đàn anh. Đang ngồi vào cái ghế quản lý ở khách sạn Kim Tôn, bên dưới có một đám đàn em đi theo, rất ra dáng. Ôi trời ơi, ai thế này đây? Kỳ Kỳ, sao em lại quay về thế? Trương Chí Bảo cười ngả ngớn đi xuống lầu, trông thấy đống đồ bộ trên bàn, cười đê tiện sờ lên chúng. Mẹ, cho hai hộp đi, đúng lúc đi lấy lòng cô gái nhỏ. Tao nhổ vào, mày mà lấy đồ của mẹ mày đi lấy lòng con gái của nhà người ta. Mẹ đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, nói không chừng đó chính là cháu dâu tương lai đấy. Trương Chí Bảo lấy hai hộp tổ yến, Trương Kỳ Kỳ vội vàng đi tới nhỏ giọng nói. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì hả? Trương Chí Bảo hiếu kỳ, cô em gái này của anh ta bình thường vô cùng thanh cao, xem thường anh ta, sao lúc này lại đến tìm anh ta thế? Trương Kỳ Kỳ thấy Trương Quế Chi lại chìm đắm vào phim truyền hình, lúc này mới hạ giọng xuống nói nhỏ. Anh... Đêm nay em sẽ dẫn thêm một người qua hộp đêm của Kim Tôn. Đến lúc đó anh... Kim Tôn là một câu lạc bộ rất lớn, nghe nói ông chủ cực kỳ có thế lực ở thành phố S. Nhưng Hoắc Tùy Nhi không biết những điều này, cô cứ tưởng đến đúng hẹn mà thôi. Đến cổng, Hoắc Tùy Nhi không nhịn được phải tặc lưỡi khen ngợi, quả nhiên rất xa hoa khí phái. Cô vừa mới đi vào đã bị bảo vệ ở bên ngoài cửa ngăn lại. Thưa cô, mời cô xuất trình thư mời. Thư mời? Chỗ này không phải là khách sạn sao? Còn cần thư mời gì nữa? Hoắc Thủy Nhi có một chút không vui. Ngay lúc này ngoài cửa bỗng có một người đàn ông mặc áo vest đi tới. Nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi hỏi. Cô là Hoắc Thủy Nhi sao? Là tôi. Vậy đi vào với tôi. Hai bảo vệ gật đầu chào hỏi với người đàn ông. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày nhưng vẫn đi vào theo. Cô vừa đi vào, người đàn ông chủ động nói. Tôi là anh trai Kỳ Kỳ, Tôi tên là Trương Chí Bảo. Trương Kỳ Kỳ đâu rồi? Nó đang đợi cô ở phòng bao. Trương Chí Bảo cười cười. Hoắc Thủy Nhi có đôi chút nghi ngờ. Lúc này cô đang lo lắng. Mình cứ liều lĩnh đi đến chỗ hẹn như vậy, có phải có phần quá không cân nhắc rồi hay không? Cô nên nghĩ tới nếu Trương Kỳ Kỳ có thể cử người đến đập phá phòng làm việc. Như vậy chắc chắn cô ta không đơn giản chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi. Thế nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn. Hoắc Thủy Nhi chỉ dựa theo của Trương Chí Bảo đẩy cửa phòng bao ra. Vừa bước vào đã sặc sụa mùi thuốc lá. Cô che mũi đi qua, nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ ngồi trên ghế sofa. Tôi không biết một sinh viên trong sáng như cô mà cũng biết hút thuốc đấy. Ha ha, chuyện cô không biết còn nhiều lắm. Trương Kỳ Kỳ dập tắt điếu thuốc lá. Hôm nay cô ta trang điểm tông màu khói, trông hoàn toàn không hề giống với một gặn em ngoan ngoãn, mà giống với người thường xuyên chơi bời hộp đêm. Hoắc Thủy Nhi nhìn mà không nhịn được tỏ ra xem thường. Hoắc Thủy Nhi, cô có biết hôm nay tôi hẹn cô tới đây là vì chuyện gì không? À, phải là tôi tìm cô mới đúng chứ. Hoắc Thủy Nhi đi qua, từ trên cao nhìn xuống Trương Kỳ Kỳ ngồi dựa vào trên ghế sofa. Có phải cô đập phá phòng làm việc của tôi có đúng không? Gì? Có phải cô hay là không? Lần này Hoắc Thủy Nhi cất cao giọng hơn, giờ này cô không phải là người sợ phiền phức, nhất là lần này Trương Kỳ Kỳ lại dám động vào đồ đạc phòng làm việc. Những thứ đó đều là tâm huyết của mọi người. Vốn dĩ Trương Kỳ Kỳ đã ngà ngại say, trước khi Hoắc Thủy Nhi đến, cô ta vừa mới uống rượu, lại bắt đầu hút thuốc. Lúc này bị Hoắc Thủy Nhi lôi dậy, cô ta hít mạnh một hơi. Cho dù là tôi đấy thì cô có thể làm gì chứ? Hoắc Thủy Nhi, có bản lĩnh thì cô cứ đánh tôi đi. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, chỉ cần có Trương Kỳ Kỳ này ở đây một ngày thì cô đừng có nghĩ đến chuyện sống yên lành. Dám tranh bạn trai với cô ta sao? Đúng là chán sống. Sống yên lành. Hoắc Thủy Nhi nhưng nghe ra một chuyện gì đó rất buồn cười. Lúc này Trương Kỳ Kỳ vốn là vênh váo tự đắc, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi có vẻ lộ lạnh lùng, cô ta bỗng thấy sợ hãi. Sao cô gái này lại có ánh mắt đáng sợ như vậy chứ? Tôi cho cô thêm một cơ hội, chỉ cần cô bồi dưỡng đồ đạc ở trong phòng làm việc theo giá gốc, đồng thời xin lỗi, tôi sẽ tha cho cô đi. Tha cho cô ta? Nói chuyện gì buồn cười vậy? Trương Kỳ Kỳ cười khuẩy, gương mặt đầy vẻ khinh thường. Hoắc Thủy Nhi, cô cho rằng cô là ai hả? Còn dám uy hiếp tôi? Tôi nói cho cô biết, chỗ này là địa bàn của tôi. Nếu như cô muốn sống sót ra bên ngoài thì tốt nhất đừng... Sao hả? Cô còn có thể khiến cho tôi không sống sót ra ngoài sao? Trương Kỳ Kỳ còn chưa nói xong, Hoắc Thủy Nhi đã vươn tay, nhanh nhẹn túm lấy cổ tay của cô rất chuẩn xác. Cảm giác đau đớn ở trên cổ tay khiến cho mặt của Trương Kỳ Kỳ trắng bệch trong nháy mắt. Cô bồi thường không? Từ nhỏ Hoắc Thủy Nhi đã lăn lộn ở trong khu ổ chuột, đương nhiên học được không ít. Bây giờ muốn chế ngự một cô gái trước mặt này còn không phải là chuyện dễ sao? Tôi không. Có bồi thường không? Cổ tay của Hoắc Thủy Nhi lại bị bóp mạnh hơn. Trương Kỳ Kỳ liền kêu thành tiếng đau đớn, nước mắt cũng chảy ra. Cô ta bỗng khóc giống lên. Hoắc Thủy Nhi, cô là đồ khốn kiếp. Cô là đứa khốn nạn. Dựa vào đâu chứ? Tôi và Ngô Chiết đang yêu đương rất tốt đẹp. Dựa vào đâu mà cô vừa xuất hiện đã cướp bạn trai của tôi? Cô là đồ khốn nạn. Nghe thấy tiếng gào thét của Trương Kỳ Kỳ, Hoắc Thủy Nhi bó tay toàn tập. Đang chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên cửa phòng bao đã bị đá bay. Đúng lúc này Trương Chí Bảo xông vào, anh ta xót xa đi tới đỡ lấy Trương Kỳ Kỳ, hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Thủy Nhi. Cô làm cái gì vậy hả? Anh ơi, cô ta bắt nạt em. Thấy Trương Kỳ Kỳ mách với Trương Chí Bảo, Hoắc Thủy Nhi thật sự sắp tức quá hóa cười. Kẻ ức hiếp người khác rõ ràng là Trương Kỳ Kỳ cơ mà. Hoắc Thủy Nhi chẳng thèm so đo với bọn họ, vươn tay ra. Cô Trương, tôi cảnh cáo cô, phòng làm việc của chúng tôi đã bị camera. Nếu như bây giờ cô có thể giao tiền bồi thường đồng thời cho nhân viên của phòng làm việc chúng tôi một câu xin lỗi, tôi còn có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như cô nhất định không chịu, vậy thì chỉ có thể gặp nhau ở cục cảnh sát mà thôi. Hoắc Thủy Nhi không kiêu ngạo cũng không tự ti. Thật ra video giám sát gì đó đều chỉ là dọa người khác. Quả nhiên Trương Kỳ Kỳ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nói láo, cô đừng có nghĩ rằng gạt được tôi sẽ không bồi thường đâu. Vậy chúng ta cứ gặp nhau ở cục cảnh sát đi. Hoắc Thủy Nhi vừa dứt lời đã định rời đi, nhưng lại bị Trương Chí Bảo gọi lại. Trương Chí Bảo nhíu chặt mày. Trưa nay em dẫn đám anh em của anh ra bên ngoài đập vỡ sao? Kỳ Kỳ, có phải em bị ngốc hay không hả? Những người kia đều là đàn em của anh, người ta chỉ cần điều tra một cái là ra ngay. Anh đừng có nói nữa. Trương Chí Bảo chặn đứng lời của Trương Kỳ Kỳ định nói, cười nhìn Hoắc Thủy Nhi. Cái gì ấy nhỉ, em gái sao? Anh trông em cũng hiền lành, hay là để cho bọn anh bồi thường chuyện này nhé? Anh! Trương Kỳ Kỳ quả thật không chịu nổi điệu bộ xun xây của anh trai mình, bảo sao ba lại chướng mắt với anh ta. Thế nhưng Trương Chí Bảo lại quay đầu hung dữ nhìn Trương Kỳ Kỳ, nói một câu, em câm miệng lại cho anh. Nói xong anh ta nhìn về Hoắc Thủy Nhi, cô nói đi, cần bồi thường bao nhiêu tiền? Trước hết bồi thường 700-800 triệu đi. Hoắc Thủy Nhi hơi bối rối trước sự thay đổi xuất hiện này, nhưng xem ra Trương Chí Bảo thuận mắt hơn cô em gái của anh ta nhiều. Cuối cùng Trương Chí Bảo lấy từ trong túi ra một tấm thẻ giao cho Hoắc Thủy Nhi. Trong này có 180 triệu, không cần thối lại, đi thông thả không tiễn. Hoắc Thủy Nhi nhận được tiền, lại nhìn Trương Kỳ Kỳ. Còn chuyện xin lỗi nữa, hôm nào đó tôi sẽ dẫn nó tới xin lỗi cô. Mãi đến khi ra khỏi khách sạn Kim Tôn, Hoắc Thủy Nhi cảm giác như một giấc mơ. Trời đã tối, cô nhìn tấm thẻ ngân hàng Trương Chí Bảo đưa cho mình. Ngày mai cô sẽ đưa tấm thẻ này cho Khả Như, để cô ấy xem đã đủ để bù vào tổn thất của studio hay chưa. Như vậy trong lòng Hoắc Thủy Nhi mới thoải mái hơn một chút. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hoắc Thủy Nhi lấy điện thoại ra, không ngờ lại là Cố Đoàn Thuần gọi tới. Alo, đi đâu rồi? Cố Đoàn Thuần lạnh giọng. Cả ngày hôm nay Hoắc Thủy Nhi không tới bệnh viện, điều này khiến cho anh rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Chồng nhập viện, lẽ nào vợ chồng không nên ân cần hỏi han, bưng trà rót nước sao? Hoắc Thủy Nhi tỏ ý mình đã làm mẹ già một tuần rồi. Bây giờ ra ngoài một lát đã bị Cố Đoàn Thuận trách mắng. Em đang ra ngoài, lát nữa sẽ trở về. Hoắc Thủy Nhi giải thích. Cố Đoàn Thuận, em... Cô đang định nói tiếp. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh, bèn vội vàng nói điện thoại. Em có một chút việc gấp, lát nữa em sẽ gọi cho anh, em về ngay đây. Cúp điện thoại xong, Hoắc Thủy Nhi nhìn Trương Chí Bảo đang vội vàng chạy về phía mình. Cô nắm chặt thẻ ngân hàng ở trong tay. Không phải anh ta hối hận rồi đấy chứ, tiền cô đã cầm trong tay rồi, không có lý nào lại phải trả về. Nghĩ như vậy, Hoắc Thủy Nhi quay người định đi. Trương Chí Bảo giật mình, anh ta máy đuổi kịp cô, sao lại còn định đi nữa? Anh ta vội gọi tên của Hoắc Thủy Nhi vài lần. Hoắc Thủy Nhi hết cách, sợ bị người khác chú ý bèn dừng lại. Anh Trương, anh có việc gì sao? Đương nhiên là có việc. Cô Hoắc cả, vừa nãy tôi nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc ở trong túi cô. Cô có thể cho tôi nhìn lại được không? Hả? Hoắc Thủy Nhi vội vàng cho rằng Trương Chí Bảo đến để bắt chuyện. Nhưng cách bắt chuyện này hơi kỳ lạ nhỉ. Nhưng cô nhìn theo mắt của Trương Chí Bảo, quả nhiên nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc ở trong túi sách mình. Hôm nay cô đeo chiếc túi sách nhỏ rẻ tiền mua trên Shopee với giá hơn 100, đang rất thịnh hành gần đây. Bên ngoài trong suốt, có thể nhìn thấy điện thoại, móc chìa khóa và mặt dây chuyền bằng ngọc ở bên trong. Xin lỗi, tôi không thể cho anh xem thử thứ này được. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây. Mặt dây chuyền này là thứ duy nhất bà nội để lại cho cô, sao cô có thể dễ dàng cho người khác xem như vậy được? Lúc này Trương Chí Bảo ngăn cô lại. Nếu tôi có cách sửa giúp cô thì sao? Tim của Hoắc Thủy Nhi lỡ một nhịp. Thật ra lúc trước cô định nhờ Cố Đoàn Thuận giúp, nhưng sau đó lại nghĩ anh giúp cô rất nhiều lần rồi nên cô hơi ngại. Bây giờ Trương Chí Bảo chủ động đề nghị, Hoắc Thủy Nhi chỉ hơi do dự một lát. Anh thật sự có thể giúp tôi? Đúng thế, tôi lừa cô làm gì? Vậy... Cô yên tâm, tôi chỉ không hy vọng cô đến đồn cảnh sát báo cáo em gái tôi thôi. Dù sao em gái tôi cũng còn nhỏ, cuộc đời nó còn dài. Trương Chí Bảo cũng không phải là không có lý. Hoắc Thủy Nhi và Trương Chí Bảo hẹn một tiếng, anh ta sẽ đưa cô đi sửa mặt dây chuyền. Không biết vì sao trong lòng Hoắc Thủy Nhi không nhẹ nhõm một chút nào, ngược lại còn thấy hơi nặng nề. Cảm giác này đến từ Cố Đoàn Thuần hay ghen, vì Hoắc Thủy Nhi trở về đã là rất muộn. Cố Đoàn Thuần đang xa sầm mặt ngồi trên ghế sofa. Chơi có vui không? Hoắc Thủy Nhi vừa đẩy cửa vào, Cố Đoàn Thuần đã lạnh lùng nhìn ra. Anh lo lắng cả ngày mà cô nhóc này lại về muộn như vậy, còn dám cúp điện thoại của anh nữa, có triển vọng lắm. Có phải anh vẫn còn chưa ăn tối không? Có cần em hâm lại cho nóng không? Thời tiết ở bên ngoài hôm nay đẹp lắm, em kể cho nghe. Hoắc Thủy Nhi nhìn đồ ăn ở trên bàn, dì Liễu đã chuẩn bị cẩn thận, nhưng đồ ăn vẫn còn nguyên. Trong lòng cô thấy hơi áy náy. Cố Đoàn Thuần đang chờ cô sao? Nói đi, sao lại không nói tiếp? Hoắc Thủy Nhi bị anh làm cho nghẹn họng, Cô dịu giọng bảo, em ra ngoài hâm nóng cho anh trước đã. Quay lại. Hoắc Thủy Nhi vừa nói xong đã bị Cố Đoàn Thuần kéo vào trong lòng. Một nụ hôn bất chợt rơi xuống mặt cô, mang theo hơi thở nóng rực khiến cho Hoắc Thủy Nhi choáng váng. Thế này là... Cố Đoàn Thuần dần dần hôn sâu hơn, cảm giác của Hoắc Thủy Nhi trong lòng mình dần thả lỏng người hơn. Một số bộ phận ở trên cơ thể anh cũng đã đang kêu gào, đôi mắt đen láy như được phủ thêm một lớp sương mù. Cố Đoàn Thuần hôn anh. Hơi thở của Cố Đoàn Thuần dần trở nên hỗn loạn, anh rời khỏi đôi môi mềm mại như kẹo bông gòn, khiến cho người ta không cưỡng lại được của cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô rồi nói. Mặt Hoắc Thủy Nhi thoát cái đã đỏ lên, trong mắt Cố Đoàn Thuần còn phủ thêm một tầng sương tức giận mỏng. Hoắc Thủy Nhi biết vì chuyện mình cúp điện thoại hôm nay khiến cho anh không vui. Cô ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại rồi hôn. Chiến tranh chạm vào một cái là nổ ra. Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cơ thể Hoắc Thủy Nhi như được vớt lên từ dưới biển. Cô đẩy Cố Đoàn Thuần, cảm thấy xương mình như sắp vỡ. Nhưng còn chưa đẩy được Cố Đoàn Thuần thì cô đã bị anh ôm vào lòng. Hoắc Thủy Nhi mở mắt, đúng lúc nhìn thấy ngoài cửa có mấy bóng người, còn có tiếng trò chuyện. Bác sĩ, sức khỏe của Tổng Giám Đốc Cố thế nào rồi? Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tổng Giám Đốc Cố, không thể xảy ra chuyện như thế này nữa. Thân thể Tổng Giám Đốc Cố quý trọng hơn vàng, nhất định phải chú ý kỹ. Cuộc trò chuyện của bác sĩ và Chu Loan vọng lại, đầu của Hoắc Thủy Nhi vốn đang hơi mơ hồ, lúc này đã trở nên trống rỗng, họ chuẩn bị vào ư. Vậy chẳng phải họ sắp nhìn thấy cảnh tượng hiện tại của cô sao? Hoắc Thủy Nhi gần như bật dậy, nhưng vì không để ý đến Cố Đoàn Thuần nên giây tiếp theo, một tiếng hét vang lên, đỉnh đầu Hoắc Thủy Nhi đụng vào cằm Cố Đoàn Thuần. Tổng Giám Đốc, anh sao thế? Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy cằm của Cố Đoàn Thuần quá cứng, cô đập vào mà hai mắt đẫm lệ. Cố Đoàn Thuần cũng không khá hơn là bao, anh nhìn Hoắc Thủy Nhi trong mơ, đang định hôn, ai ngờ... Bất ngờ nhất đương nhiên là Chu Loan và bác sĩ đột nhiên đi vào. Họ nhìn vào Hoắc Thủy Nhi đang nằm ở trên giường, lại nhìn quần áo vương vãi ở trên sàn, đều là người lớn, còn có gì không hiểu nữa. Nhất thời ánh mắt của bác sĩ và Chu Loan nhìn vào Hoắc Thủy Nhi đều thay đổi. Ra ngoài, Cố Đoàn Thuần phản ứng lại đầu tiên. Anh ôm Hoắc Thủy Nhi vào trong lòng, không để cho Chu Loan và bác sĩ nhìn thấy cô. Chu Loan vội vàng kéo bác sĩ đi ra, trong lòng thầm nghĩ, tình cảm của giám đốc và phu nhân tốt như vậy từ bao giờ thế, sao anh lại không biết? Vậy cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.